Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, tầm bảo. Bên người theo một cái ít nhất là cường giả cấp bậc đấu tông. Tiểu Y Tiên hiện tại trái tim rất lớn, lúc đầu nhìn thấy cái này sơn đen mà đen cửa động. Trong lòng còn có một chút bỡ ngỡ, hiện tại thế nào? Tiểu Y Tiên biểu thị ra mình có chỗ dựa, có thể lên ngay, mở ra một cái mang theo người cây châm lửa. Lập tức, trong động liền bỗng nhiên sáng sủa, mặc dù độ sáng không lớn, nhưng ở như vậy đoàn cảnh đen nhánh bên trong, lộ ra quang minh tràn đầy. Thấy cảnh này, Phương Mặc không khỏi nhớ tới mình năm đó ở Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới thám hiểm. Khi đó, một người, chậc chậc. Cho dù có hệ thống cái kia chó tệ, vẫn là rất cô đơn a. Bây giờ có thể thêm một người. Phương Mặc cũng không có sử dụng thủ đoạn phá vỡ phần này yên tĩnh. Phương Mặc bước nhanh đi đến bên người Tiểu Y Tiên. Mặc dù người ta nhìn không sợ, nhưng thân là một người nam sinh ra, lúc này liền cần cho đối phương một cái cảm giác an toàn. Quả nhiên, cảm nhận được Phương Mặc một mực đang bên người, vốn là còn chút ít xào xạc Tiểu Y Tiên, trong lòng càng tăng thêm an tâm. Không có đường, đi trong chốc lát, hai người trước mắt xuất hiện một tòa cửa đá. Tiểu Y Tiên ngừng, bắt đầu tìm cơ quan. Tìm cái gì cơ quan a? Ta tới. Phương Mặc đưa tay túm trở về Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng nâng tay, cũng không gặp Phương Mặc vận dụng khí lực gì. Trước mắt cửa đá trực tiếp biến mất. Đột nhiên biến mất cửa đá, kèm theo một đạo ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi ở Tiểu Y Tiên thoáng có chút ngốc trệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi thôi, vào xem, có bảo bối gì? Phương Mặc nhẹ nhàng nâng chân, dắt lấy tay của Tiểu Y Tiên, không có chút nào buông lỏng ra ý nghĩ. Bước vào trong môn, hừ, ngươi một người cường giả cấp bậc đấu tông. Còn tới cùng ta một liên đội đấu giả đều không phải là thái điểu cướp bảo bối. Tiểu Y Tiên miết, miệng, oán giận, uy, cẩn thận có cơ quan. Nhìn Phương Mặc không chút kiêng kỵ đi tới thạch thất. Tiểu Y Tiên nóng nảy nói, không có. Phương Mặc lắc đầu, tiếp tục dắt lấy Tiểu Y Tiên hạng hướng vào phía trong đi. Tiểu Y Tiên túm chẳng qua Phương Mặc. Chỉ có thể mặc cho Phương Mặc bài bố, thận trọng đi vào trong cửa đá. Trong cửa đá, cùng trong nguyên tác miêu tả, trên vách tường có cùng loại với Dạ Minh Châu Nguyệt Quang Thạch. Đem thạch thất chiếu rọi có chút cảm giác ấm áp. Vị trí trung ương, một chỗ trên ghế ngồi đang ngồi một bộ khô lâu. Có chút quỷ dị, tọa kỵ phía trước là quen thuộc ba cái hộp đá. Bên trong chứa thứ gì? Phương Mặc cũng rõ ràng, xem một chút đi, có gì tốt đồ vật, chia cho ta phân nửa mà. Phương Mặc tay trái chỉ về phía không lớn không nhỏ thạch thất. Nói, ngươi đúng là muốn cùng ta điểm a? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói, những thứ kia, trừ mấy cái kia hộp đá bên trong, còn lại đều là một chút bình thường đồ chơi, trừ nơi hẻo lánh bên trong những dược liệu kia. Còn lại Tiểu Y Tiên đều coi thường loại đó. Chỉ chút này, Phương Mặc còn muốn cùng mình điểm. Phương Mặc, ngươi có còn hay không là đấu tông? Hẹp hòi, Tiểu Y Tiên cũng không biết. Mình tại sao có thể ở cái này chỉ ít đấu tông đại cao thủ trước mặt không chút kiêng kỵ hồ nháo. Nhưng, Phương Mặc cho cảm giác của mình lại là vô cùng thoải mái. Ngươi biết, ta tuổi quá trẻ có thể lợi hại như vậy. Vì cái gì? Phương Mặc buông lỏng ra tay của Tiểu Y Tiên, cúi đầu nhìn so với mình thấp một mảng lớn Tiểu Y Tiên. Cười hì hì nói, thiên phú, Tiểu Y Tiên thử thăm dò hỏi. Không phải, công pháp cao cấp, luyện đan sư, cũng không phải. Vậy là cái gì? Ta đoán không được. Tiểu Y Tiên uể oải nói, bởi vì ta xưa nay sẽ không buông tha thứ thuộc về chính mình. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, trong ánh mắt ẩn chứa một loại khám phá sinh tử. khám phá hồng trần vận vị. Túc chủ, bản hệ thống nếu là trang bức hệ thống, ngươi cái này bức có thể cho ngươi 666. Âm thanh của hệ thống ở Phương Mặc mà nhỏ đi vang lên. Đừng quấy rầy lão tử tán gái. Phương Mặc trong đầu xua tán đi hệ thống. À, tiểu y tiên cũng bị Phương Mặc kinh điển trích lời cho kinh ngạc đến. Thầm nghĩ mấy câu ngươi nghiêu bức. Tiểu y tiên bắt đầu đi tầm bảo đi. Dạo qua một vòng về sau, tiểu y tiên lần nữa đi đến trước mặt Phương Mặc. Nhìn Phương Mặc nói, ngươi trước tuyển đi, chọn xong còn lại cho ta. Nhưng, cái này ba cái hộp đá đồ vật bên trong, ta muốn chiếm hai. Tiểu y tiên nói xong, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng, được thôi. Phương Mặc không quan trọng nói, vốn là cùng tiểu y tiên nói giỡn. Phương Mặc phất tay đem những kia kim tệ cùng tài bảo thu một nửa. Dược liệu cũng thu một chút mình chưa từng thấy qua. Chuẩn bị bồi dưỡng ở trong tiêu giao thần giới. Trong đó có gốc kia băng linh diễm thảo. Thật thần kỳ thủ đoạn. Nhìn Phương Mặc phất tay chính là thu lấy hơn phân nửa đồ vật. Tiểu y tiên hâm mộ nói. Muốn học, nhưng ta lấy dạy ngươi a. Phương Mặc cười nói. Thôi được. Ta không thích hợp những này. Tiểu y tiên nghe vậy, trên mặt không thể không vui mừng, nhưng đảo mắt tưởng tượng lại là thất lạc đối với Phương Mặc nói. Xem ra, cái này tiểu nha đầu đã biết mình là ếch nan độc thể. Phương Mặc nói thầm, hệ thống, đi ra cho ta tương lai nàng dâu kiểm trắc một chút tư chất. Phương Mặc trong đầu kêu hệ thống, bây giờ nghĩ nổi lên bản hệ thống. Thật là, hệ thống oán trách một câu, nhưng vẫn là làm ra một cái giao diện thuộc tính. Ở trước mặt Phương Mặc, tính danh, tiểu y tiên tuổi tác, 16 độ thiện cảm, 78 tu vi, cửu đoạn đấu khí tư chất, cấp 7, tiên thiên độc thể, ngộ tính, cấp 6, ếch nan độc thể ở trong tu chân kêu tiên thiên độc thể. Phương Mặc nỉ non nói. Đúng vậy, chư thiên vạn giới, bất luận là loại kia độc thể tư chất, phàm là tiên thiên ra đời, hết thảy đều gọi tiên thiên độc thể, ếch nan độc thể, trên đấu khí đại lục, bởi vì không bị tốt đẹp khai thác, cho nên mới bị thế nhân chỗ sợ hãi. Chỉ cần tu luyện tương ứng độc đạo công pháp, chỉ cần nhập môn, liền có thể dễ dàng khống chế độc thể, độc đạo người tu luyện. Có thể giết người, cũng có thể cứu người. Vô cùng huyền diệu. Hệ thống giải thích, ta nhớ được, ta rất muốn có một môn độc đạo tu luyện kiến thức tới. Hệ thống, tiểu y tiên có thể dùng. Phương Mặc hỏi, mặc dù túc chủ quyển kia độc đạo kiến thức là tới từ một cái khác huyền ảo thế giới. Nhưng chư thiên vạn giới, đại đạo đồng quy. Túc chủ cộng hưởng nói chính là Sở Nhạc Nhi đỉnh phong nhất thời kỳ độc đạo kiến thức. Đã hoàn toàn chỉnh hợp thành có thể làm cho chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào tu luyện chủng. Tộc đều có thể tu luyện pháp môn. Cho nên, túc chủ cũng không cần lo lắng. Hệ thống liên tiếp giải thích. Thì ra là thế. Biết đến, ngươi có thể lui xuống. Phương Mặc khoát khoát tay. Nói, hừ. Sử dụng hết người ta liền ném đi. Đàn ông phụ lòng. Hệ thống câu nói vừa dứt biến mất. Thao, hệ thống này, ta cảm thấy có một ngày nàng sẽ đụng tới đem ta. Ngày, Phương Mặc nhả rãnh một câu. Nhìn về phía tiểu y tiên ánh mắt liền thay đổi. Cấp 7 tiên thiên độc thể sẽ trên đấu khí đại lục tách ra ra sao phong thái. Tiểu y tiên, ta mong đợi ngươi cho ta vui mừng. Phương Mặc nhìn tiểu y tiên. Thầm nghĩ. Ta tìm được chìa khóa. Hiện tại mở ra ha. Tiểu y tiên nhìn Phương Mặc nói. Ân. Mở ra đi. Phương Mặc gật đầu. Tiện tay thu hồi tiểu y tiên ném ở một bên Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ. Ngươi xem. Đây là một môn phi hành đấu kỹ. Ngươi không cần dùng. Thuộc về ta. Tiểu y tiên mở ra người thứ nhất hộp, cũng là sau đó Tiêu Viêm nổi danh Tử Vân Dực. Tiểu Y Tiên không chút khách khí chiếm làm của riêng. Tốt, Phương Mặc gật đầu, hì hì. Đối với Phương Mặc ngọt ngào cười một tiếng, Tiểu Y Tiên mở ra cái thứ hai hộp. Đây là, vào mắt chỗ, một quyển thải sắc phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trong mắt Tiểu Y Tiên. Đây là một quyển độc kinh, ghi lại chính là như thế nào phối trí độc dược. Tiểu Y Tiên mặc dù vui mừng, nhưng là vẫn có chút thất lạc. Có thể trở thành một cái luyện dược sư, một mực là Tiểu Y Tiên mộng tưởng. Nhưng ách nan độc thể cho nàng mang đến lại là vô tận đau xót. Cái này cho ta đi, ta có thể cho ngươi thứ càng tốt. Phương Mặc đưa tay nắm qua trong tay Tiểu Y Tiên độc kinh. Á, có thể làm cho ngươi trở thành một cái chân chính luyện dược sư đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.